Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 456 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ngô Bình nói, ông cũng là một trong những người phụ trách trò chơi này. Hơn nữa, cha nuôi tôi và ông là bạn, ông ấy rất hiểu ông. Nói ông là một người thực tế, còn rất thông minh. Trưởng phòng Lưu xoa hai tay, nói, cậu Ngô, thực không dám giấu, sau khi cậu mua trò chơi này, thì tôi có thể sẽ thất nghiệp. Ngô Bình cười nói, thất nghiệp thì không đến nỗi, dù sao nhân tài đến đâu cũng đều có cơm ăn thôi. Trưởng phòng Lưu nói, cậu Ngô, lương một năm của tôi là 800.000, tiền thưởng cuối năm được là tiền lương 2 tháng. Ngô Bình nói, vậy thì khoảng chừng 1 triệu. Như vậy đi, ông đến chỗ tôi cho ông lương một năm là 2 triệu. Trưởng phòng Lưu vui mừng. Cảm ơn cậu Ngô. Ngô Bình nói, lát nữa cha nuôi tôi sẽ đến. Ông cứ làm việc với ông ấy về phần giấy tờ mua bán tiếp theo. Mấy ngày nữa, tôi sẽ đến công ty. Trưởng phòng Lưu nói, sắp đến giờ cơm rồi, chia bằng chúng ta ra ngoài gọi đồ ăn. Ngô Bình nói, ăn cơm thì không cần. Tìm cho tôi một nơi yên tĩnh, rồi gọi nhân viên thiết kế trò chơi đến cho tôi. Tôi muốn xem bản thiết kế tổng thể của Tu Tiên Truyện. Cậu muốn dùng một phần huyền thiên mộng cảnh trực tiếp tạo thành bối cảnh bên trong Tu Tiên Truyện, sau đó lợi dụng sóng não để kết nối suy nghĩ của người chơi với huyền thiên mộng cảnh. Như vậy, công ty không cần máy chủ cũng có thể vận hành trò chơi. Hơn nữa, trò chơi cũng dễ chơi hơn nữa. Nhưng trước mắt, những thứ này chỉ mới là suy nghĩ của cậu. Hiệu quả cuối cùng thế nào thì phải cần thí nghiệm. Trong phòng làm việc khổng lồ, mười mấy kỹ sư cốt cán và người phụ trách của bọn họ đều đã đến. Sau khi giới thiệu đơn giản mấy câu thì Ngô Bình nhìn toàn bộ bàn thảo thiết kế và hình ảnh 3D của Tu Tiên Truyện. Quan sát xong, cậu bắt đầu nghiên cứu làm sao để thông qua khoang trò chơi và qua mạng lưới thông tin thông thường để truyền thông tin vào trong huyền thiên mộng cảnh. Trong này có không ít du thuyền, Ngô Bình chọn ra 10 kỹ sư thiết kế, bảo bọn họ lần lượt tiến vào du thuyền, giúp cậu tiến hành thử nghiệm trò chơi. Muốn đạt được mục tiêu, chuyện đầu tiên cậu phải làm chính là tiến hành kết nối huyền thiên mộng cảnh và máy chủ. Lúc này, cậu đứng trước máy chủ, hai tay tỏa ra tia chớp, nhưng tia chớp này là ngũ lôi bí lực cậu có được sau khi lĩnh ngộ được ngũ lôi bí truyền. Bản thân ngũ lôi bí lực có hiệu quả truyền thông tin rất tốt. Hiệu suất và lượng thông tin truyền đi của nó vượt xa sợi quang học. Một luồng tia chớp có thể truyền một lượng thông tin bằng 1.500.000 sợi quang học. Dựa vào ngũ lôi bí lực, chẳng mấy chốc, Ngô Bình đã tiến vào máy chủ. Sau đó, toàn bộ bản đồ Tu Tiên Truyện đều xuất hiện trong huyền thiên mộng cảnh của cậu. Lúc này, 10 kỹ sư thiết kế cũng đã thông qua trí năng đưa hình ảnh tư duy vào trong huyền thiên mộng cảnh của Ngô Bình. 10 kỹ sư thiết kế, 9 nam 1 nữ, kỹ sư nữ trẻ tuổi kia cũng rất xinh đẹp, chỉ số thông minh rất cao, là cao thủ lập trình được công ty kéo về được từ một trường danh tiếng nào đó. Kỹ sư nữ tên Lý Mạt Mạt, cô ấy không chỉ là một kỹ sư thiết kế mà còn là một người chơi cấp cao của Tu Tiên Truyện. Trong trò chơi, cô ấy đã là đệ tử tinh anh của một tông môn nhất phẩm, tu vi cũng đạt đến cảnh giới thần thông. Tiến vào trong thế giới trò chơi, Lý Mạt Mạt kinh ngạc thốt lên, nói, kỳ lạ thật, sao độ phân giải hình ảnh lại cao như vậy? Cô ấy thường chơi trò chơi nên biết rất rõ độ phân giải hình ảnh trong trò chơi, nhưng lúc này chất lượng hình ảnh lại cao gấp mấy lần, tựa như đưa bản thân vào trong thế giới thực vậy. Càng kỳ lạ hơn là một cơn gió nhẹ thổi đến, nhưng cô ấy lại ngửi thấy mùi hoa thơm, mùi đất, hương cỏ cùng với nhiều mùi hương phức tạp khác. Từng lông tơ và da cô ấy cũng có thể cảm nhận được cảm giác do cơn gió nhẹ mang đến. Chiến kỹ sư thiết kế còn lại cũng có cảm giác như vậy. Một người nói, trò chơi chúng ta gần đây đều không có tiến hành tối ưu hay thăng cấp gì cả. Sao lại thay đổi nhiều như vậy? Lý Mạt Mạt nói, chẳng lẽ là thay đổi do ông chủ mới mang đến? Nhưng rõ ràng anh ta không làm gì cả mà. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Lúc này, Ngô Bình cảm nhận được trước mặt có hơn 10.000 người chơi đang trực tuyến. Bọn họ có người là người chơi mới, có người là người chơi cũ, tự mình thực hiện nhiệm vụ của mình, không ngừng nâng cao kinh nghiệm và thiên phú của bản thân. Tất cả người chơi đều giống như Lý Mạt Mạt, cảm thấy chất lượng trò chơi đã được nâng cấp vượt bậc, trải nghiệm không thể tin nổi. Ví dụ, có một người chơi tiến vào một khu ăn chơi, bên trong có gọi mấy cô gái đến. Kết quả trải nghiệm mà mấy cô gái mang đến lại hệt như trong thế giới thực. Tuy Ngô Bình kết nối với máy chủ, nhưng cậu cũng không thể liên tục ở lại đây. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu chỉ đành để lại huyền ảnh của bản thân ở trong máy chủ, lợi dụng huyền ảnh để giải phóng ngũ lôi bí lực kết nối với máy chủ. Buổi chiều, Âu Dương Chí Viễn cũng đã đến, hai bên tiến hành thương lượng tiến thêm một bước, quyết định các chi tiết cụ thể, ký tên vào hợp đồng mua bán. Buổi tối hôm đó, Ngô Bình tập hợp toàn bộ nhân viên cấp cao của công ty cùng họp. Cậu nói với mọi người: có vài chuyện mọi người phải thực hiện ngay. Thứ nhất, dây chuyền sản xuất trò chơi vận hành hết công suất, có thể tạo ra bao nhiêu thì tạo bấy nhiêu, cần bao nhiêu tiền tôi đều có thể cho. Một người phụ trách không nhịn được hỏi: ông chủ, bộ phận trò chơi một ngày nhiều nhất có thể sản xuất được 3.000 sản phẩm, nhưng doanh số bán ra hiện tại của chúng ta một ngày cũng chỉ có mấy chục sản phẩm, sản xuất nhiều như vậy bán cho ai chứ? Ngô Bình nói: trò chơi không nhất định phải bán, có thể thuê, một ngày 20 tệ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, người kia nói: một ngày 20, một năm cũng chỉ mới được mấy nghìn tệ, 100 năm cũng chưa được mấy trăm nghìn, như vậy cũng không bù được chi phí của chúng ta. Ngô Bình nói: không sao, chi phí trò chơi do tôi bỏ ra, chuyện mọi người cần làm là quản lý trò chơi cho tốt, nâng cao trải nghiệm. Mọi người nghe thấy Ngô Bình nguyện ý bỏ tiền ra, không bàn đến chi phí, cũng không còn nói gì thêm, chỉ cảm thấy ông chủ này có phần kỳ lạ. Chuyện thứ hai, mau chóng xây dựng dây chuyền sản xuất thứ hai. Hơn nữa, sau này cứ mỗi nửa năm phải mở mới một dây chuyền sản xuất thật nhiều trò chơi. Lại có người không nhịn được, lên tiếng nhắc nhở: ông chủ, xây dựng một dây chuyền sản xuất có chu kỳ khoảng chừng 1.5 năm, vốn đầu tư khoảng chừng 3.5 tỷ. Nửa năm một dây chuyền, vậy một năm phải bỏ ra 7 tỷ, nhưng đây chỉ là con số nhỏ, mà chi phí sản xuất một trò chơi, đến lúc đó ít nhất cũng phải 200 nghìn, 1 triệu sản phẩm thì phải đến 200 tỷ. Ngô Bình nói. Sau này, mỗi năm mọi người phải sản xuất được mấy chục nghìn, mấy trăm nghìn sản phẩm, đến lúc đó chi phí của nó sẽ giảm xuống. Cậu tiến lên nói. Hơn nữa, chúng ta chưa chắc chỉ chơi mỗi trò chơi này mà còn có thể phát triển trò chơi khác. Chỉ cần có thể sử dụng khoang chế năng thì trải nghiệm bất kỳ trò chơi nào cũng rất dễ dàng. Ví dụ, chúng ta có thể phát triển trò chơi cuộc đời giàu sang, cho người bình thường cũng có thể trải nghiệm một lần cuộc sống của người giàu có, ăn chơi tiêu xài, trở thành chú rể mỗi đêm, hoặc phát triển trò chơi Tôi Là Minh Tinh, để bọn họ cũng có thể trải nghiệm cảm giác làm người nổi tiếng. Nghe Ngô Bình nói vậy, suy nghĩ mỗi người bỗng chốc thoáng hơn. Đầu cảm thấy Ngô Bình nhìn xa trông rộng, không chỉ nhỏ hẹp gò bó thông thường. Đương nhiên, chủ yếu là Ngô Bình có tiền. Không có tiền thì sao dám chơi như vậy chứ? Ai lại có thể bỏ ra mấy trăm tỷ chỉ để mở rộng thị trường chứ? Nói xong suy nghĩ của bản thân, Ngô Bình hỏi: mọi người đã từng làm nghiên cứu thị trường chưa? Nếu giá trò chơi hạ xuống 100 nghìn thì có bao nhiêu người chịu mua? Một nhân viên phụ trách bộ phận thị trường nói: ông chủ, năm ngoái chúng tôi từng làm khảo sát tương tự. Căn cứ theo chúng tôi phân tích, trong số tất cả người chơi, 10% người chơi hàng đầu có thể chấp nhận giá trò chơi đến 95.000 tệ, 5% người chơi hàng đầu có thể chấp nhận mức giá 32.000 tệ, 20% người chơi hàng đầu có thể chấp nhận mức giá 30.000. Ngô Bình nói: 20% không đủ, 50% người chơi hàng đầu có thể chấp nhận được mức giá cao nhất là bao nhiêu? Người đó nói: 8.000 tệ, nhưng giá này thì chúng ta không thể lấy lại vốn. Dù mỗi năm chế tạo 100 triệu máy trò chơi thì vốn đầu tư cũng vượt xa 8.000. Ngô Bình nói: chúng ta nên nhìn xa một chút. Lẽ nào một người bỏ tiền ra mua máy mà lại không tốn tiền chơi trò chơi sao? Họ chơi trò thứ nhất của chúng ta thì sẽ chơi trò thứ hai. Tôi tin rằng hắn ta sẽ tiếp tục tiêu tiền vì trò chơi của chúng ta trong mười mấy năm tiếp sau đó. Sau đó cậu lại hỏi: hiện tại có bao nhiêu công ty trên thế giới làm khoang chế năng? Trương Phong Lưu nói: thưa ông chủ, hiện tại có 7 công ty, nhưng quy mô rất nhỏ, kỹ thuật cũng không bằng chúng ta, chủ yếu là vì hiện tại nghiệp vụ ở lĩnh vực này đang hướng về tương lai quá xa, rất khó kiếm tiền, ai làm cũng lỗ. Ngô Bình nói, vì vậy chúng ta mới cần phải mạnh dạn đầu tư, không sợ lỗ, đợi khi chúng ta tạo ra được thị trường rồi thì sẽ có thể có được kênh thế giới mô phỏng lớn nhất toàn cầu. Kênh của chúng ta giống như hệ thống điện thoại, tất cả phần mềm đều phải sống trên đất của chúng ta. Mọi người nghe đến đây thì đều động lòng. Nếu thật sự giống như những gì Ngô Bình nói, công ty có thể tạo ra kênh riêng, thì nhất định tương lai sẽ là bá chủ trong các công ty công nghệ trên toàn cầu. Ngô Bình trình bày hết suy nghĩ của mình thì định đi trước để Âu Dương Chí Viễn ở lại. Nhưng cậu vừa bước ra khỏi cửa công ty thì đột nhiên nhận được điện thoại, một giọng nói đàn ông nguy hiểm vọng lên. Đồ của Nhẫn Giả Đông Doanh ở trên người anh sao? Ngô Bình nghe thấy câu nói đó thì bình thản đáp, vẻ mặt không chút biến đổi cảm xúc. Không sai, đang ở trên người tôi, mấy người cần sao? Cậu biết chắc có người nghi ngờ cậu không giữ món đồ đó nên mới cố ý lừa cậu. Đối phương hừm lên một tiếng lạnh lùng. Dám biển thủ đồ của hoàng đế bệ hạ, anh sẽ phải chết rất thảm. Không đến một tiếng nữa sẽ có người đến bắt anh, đến lúc đó không ai cứu nổi anh đâu. Ngô Bình chỉ nói một câu. Muốn thì cứ đến, tôi đợi. Cậu nói xong thì tắt máy. Cậu không đi ngay mà đến một khu rừng ở phía đông thành Tứ Hải. Trong rừng có một đình nghỉ mát, cậu đã ngồi ở đó. Vài phút sau, một người đàn ông trung niên vừa cao vừa ốm bước vào, ngồi đối diện cậu và nhìn thẳng vào cậu. Là ông sao? Ngô Bình hỏi. Người đàn ông trung niên nhìn cậu chằm chằm nói. Cậu giao thứ đó ra đây thì tôi có thể đảm bảo cậu không có chuyện gì. Ngô Bình nói. Khốn nạn, muốn có được thứ đó thì bảo người đứng sau lưng ông bước ra. Ông chỉ là lính lác, tôi không có hứng thú nói chuyện với ông. Vẻ mặt của người đó rất khó coi. Đúng là ông ta chỉ là chân sai vặt. Ông ta hừ một tiếng rồi nói. Dám nói chuyện kiểu đó với tôi, lá gan của cậu cũng lớn đó. Bốp! Ngô Bình tát một bạt tai khiến người đó bay ra xa. Cú tát đó rất mạnh, khiến mắt người đó nổi đom đóm. Ông ta sùi bọt mép, cả buổi sau mới tỉnh người lại. Nếu anh còn không chịu ra thì tôi sẽ đi đấy. Cậu cao giọng nhìn về phía xa và nói. Tiếng cười lớn từ phía xa vọng lại. Một người đàn ông mặc quan phục đỏ đen xài chân bước đến. Hắn ta đi trên không, chân không chạm đất. Lúc đối phương lại gần thì Ngô Bình mới biết đấy là một người đàn ông tầm 30 tuổi, tu vi rất cao, chắc là bí cảnh tầng 9, là cao thủ cảnh giới ngũ hành. Hắn ta bước đến trước mặt Ngô Bình, liếc nhìn thuộc hạ của mình rồi thở dài, nói. Nghe nói tính khí của cậu Ngô không tốt, đúng là như vậy thật. Ngô Bình nói. Anh là quan lớn trong triều sao? Người đó cười nói. Tuần tiên ti, Ngô Khả Kỳ. Ngô Bình nói. Thì ra là Ngô đại nhân, anh cho rằng đồ của người Đông Doanh đó ở trên người tôi sao? Ngô Khả Kỳ nói. Cậu là người đã bắt Higashi Ino Heishiro, Bình Tây Lang. Mặc dù đã giao người ra rồi, nhưng trên người hắn ta lại không có thứ đó. Ngô Bình nói. Chẳng phải lúc đó hắn ta bị thương nặng, biết mình không thoát được nên đã đem đồ giấu đi rồi sao? Ngô Khả Kỳ lắc đầu. Cách nói đó lừa được người khác, nhưng sao lừa được tôi? Ngô Bình cảm thán. Ồ, cái chết của Higashi Ino Heishiro quá ly kỳ. Chúng tôi trông coi hắn ta rất nghiêm ngặt, nhưng hắn ta lại đột nhiên phát nổ mà chết. Chuyện này không bình thường. Còn nữa, anh có thể bắt được Higashi Ino Heishiro thì sẽ có cách khống chế thần trí của hắn ta. Tôi nói đúng chứ? Ngô Bình nói. Có thể thích nói gì thì nói, nhưng trước khi nói phải có bằng chứng. Bằng chứng sao? Đương nhiên là có rồi. Hắn ta vỗ tay. Lập tức có người đưa Chu Ngạo Quân đến trước mặt họ. Ngô Bình nhìn thấy Chu Ngạo Quân, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, còn cô ta thì lại cúi gằm mặt xuống. Chu Ngạo Quân, cô hãy nói cho tôi biết, có phải cậu Ngô này đã lấy được món đồ từ trên người Higashi Inu Heishiro không? Đúng vậy, Chu Ngạo Quân khẽ trả lời. Ngô Khả Kỳ gật đầu nói. Đấy là thứ gì? Bảo Ngọc Tiên Truyền, Chu Ngạo Quân nói. Người đàn ông đó nhìn sang Ngô Bình. Cậu Ngô, thế này có xem là bằng chứng không? Ngô Bình cười lạnh lùng. Dùng cách này mà cũng muốn lừa được tôi sao? Cậu nói xong thì đá Chu Ngạo Quân đó bay ra xa. Cô ta hét lên đau đớn. sau khi rơi xuống đất thì biến thành một người phụ nữ ngoài 30 với một bức họa trùm trên người. Ngô Khả Kỳ giận dữ, vẻ mặt rất khó coi, nói: "Cậu Ngô, dám làm người của tôi bị thương sao?" Ngô Bình liếc hắn ta, nói: "Dù là anh thì tôi cũng vẫn đánh vậy thôi." Ngô Khả Kỳ giận dữ nói: "Vậy thử xem." Ngô Bình không nói gì, giơ tay đấm một cái. 3.000 quyền ảnh đồng thời xuất hiện, khóa chặt mọi đường lùi của Ngô Khả Kỳ. Ầm! Ngô Khả Kỳ ôm tay trước ngực, một tấm chắn sáng vàng kim liền xuất hiện bên ngoài cơ thể. 3.000 quyền ảnh đập lên trên tấm chắn, mặt Ngô Khả Kỳ tái nhợt, hắn ta hộc máu. Ngô Bình hừ một tiếng lạnh lùng, đao xương thiên tài xuất hiện trong lòng bàn tay cậu. Cậu giơ tay lên, đao lại phong ra. Keng! Sức sát thương của đao xương thiên tài rất đáng sợ, mới chém xuống một đao thì tấm chắn đã nát vụn. Ngô Khả Kỳ té ngồi xuống đất, hét lên với vẻ mặt kinh hoàng: "Tha mạng!" Đao xương thiên tài kề lên cổ Ngô Khả Kỳ. Ngô Bình lạnh lùng hỏi: "Bây giờ anh nghĩ tôi có dám giết anh không?" Ngô Khả Kỳ không ngờ thực lực của Ngô Bình lại đáng sợ đến thế, hắn ta thở dài nói: "Tôi nhận thua, là tôi đã đánh giá thấp cậu Ngô." Ngô Bình nói: "Tuần Tiên Tì là do anh quản lý sao?" Ngô Khả Kỳ nói: "Tôi là quan tam phẩm, phụ trách 7 tỉnh phía Bắc của Tuần Tiên Tì." "Là ai bảo anh điều tra tôi?" Ngô Bình gạn hỏi. Ngô Khả Kỳ nói: "Là tôi cảm thấy cậu Ngô đáng ngờ." Ngô Bình cười khẩy: "Nói chuyện cần có chứng cứ, không có chứng cứ thì đừng nói bậy, nếu không thì dễ rước họa vào thân lắm." Ngô Khả Kỳ thở dài nói: "Ngô thống lĩnh dạy phải." Ngô Bình nhìn hắn ta chằm chằm: "Anh biết tôi là ai sao?" Ngô Khả Kỳ nói: "Thống lĩnh trại thị vệ dưới trướng Đồng Phương, đệ tử tinh anh của Liên Sơn Tông." Ngô Bình nói: "Đã biết thân phận của tôi mà còn dám nhằm vào tôi, lá gan của anh to đấy." Ngô Khả Kỳ nhìn Ngô Bình nói: "Chỗ dựa của Tuần Tiên Tì cũng không phải nhỏ, anh em của ông chủ chúng tôi là con rể của nhà họ Hoa, thế gia Thiên Niên. Nhà họ Hoa có rất nhiều cao thủ, còn có cao thủ đạo cảnh làm chỗ dựa, dù là đại hạ thì cũng không là gì với nhà họ Hoa." Ngô Bình nói: "Chỉ là một tên ở rẻ thôi, có gì lớn lao đâu." Ngô Khả Kỳ không dám phản bác, nói: "Chuyện hôm nay là do tôi không đúng, xin Ngô thống lĩnh bỏ qua." Ngô Bình nói: "Cút đi, lần sau dám xuất hiện trước mặt tôi thì nhất định tôi sẽ lấy mạng chó của anh." Ngô Khả Kỳ liền dẫn người bỏ đi, không dám ở lại thêm giây phút nào nữa. Ngô Bình nhìn theo hắn ta, cười lạnh một cái, rồi một bóng dáng trên mặt đất bám theo hắn ta. Mấy người Ngô Khả Kỳ điên cuồng chạy ra xa, sau đó leo lên một chiếc xe mau chóng rời đi. Đến khi chiếc xe lên cao tốc, Ngô Khả Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy tên thuộc hạ bên cạnh hắn cũng cảm thấy như vậy. Một tên thuộc hạ nói: "Xem Ngô, không ngờ người này lại khó giải quyết như vậy, chúng ta suýt chút nữa đã chết trong tay hắn rồi." Ngô Khả Kỳ vẫn còn sợ hãi trong lòng. Bọn họ đều biết Ngô Bình lợi hại, nhưng tu vi Ngô Khả Kỳ vượt trội hơn nhiều so với đối phương. Hơn nữa, đầu óc lại có nhiều chiêu trò, kết quả đều chưa kịp dùng đến. "Người này quá đáng sợ, hắn căn bản không cho chúng ta cơ hội ra tay." Lúc đó, cả người tôi như khúc cây vậy, thân thể không bị ý thức khống chế. "Quá đáng sợ, đến giờ tôi vẫn không hiểu sao hắn làm được như vậy." Thuộc hạ kia nói: "Sếp, chúng ta nên làm gì đây?" "Bây giờ tôi càng nghi ngờ là hắn có được thứ đồ kia, đáng tiếc là không có chứng cứ." "Đây là nhiệm vụ bên trên giao xuống, nếu như không hoàn thành thì Từ Lăng Quang nhất định sẽ nhúng tay vào. Hắn đã ngâm nghé vị trí người đứng đầu 7 tỉnh phía Bắc này từ lâu rồi, lần này tuyệt đối không thể để hắn ra tay." Ngô Khả Kỳ nhíu mày nói: "Chuyện tôi có thể nghĩ đến, chắc chắn Từ Lăng Quang cũng sẽ nghĩ đến, chẳng qua chỉ là chúng ta ra tay nhanh hơn mà thôi." Thuộc hạ kia nói: "Sếp, ý anh là sau này Từ Lăng Quang sẽ ra tay sao?" Ngô Khả Kỳ cười lạnh: "Tên Ngô Bình này rất đáng sợ, Từ Lăng Quang chắc chắn không chiếm được chỗ tốt, Ngô Bình có thể giết chết hắn là tốt nhất." Chiếc xe chạy đến một trang viên, một mình Ngô Khả Kỳ xuống xe, đi vào bên trong, xuyên qua hoa viên, phòng khách, hắn đi thẳng đến viện sau, gõ cửa, sau đó đẩy cửa bước vào. Trong phòng có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi, hắn đang ngồi trên ghế hút thuốc, nhả ra làn khói bay thẳng lên trần nhà, sau đó ngưng tụ thành một đóa sen. Chủ nhân, Ngô Khả Kỳ quỳ xuống, vô cùng kính cẩn nói. Người đàn ông trẻ tuổi kia chẳng buồn nhìn hắn, hỏi. Tìm được người rồi. Ngô Khả Kỳ cúi thấp đầu, nói. Tìm được rồi. Không ngờ thực lực hắn lại rất mạnh, thủ đoạn tà môn. Tôi bỗng chốc bị hắn khống chế, suýt nữa đã mất mạng. Nếu không phải nẻ mặt Tuần Tiên Tỷ, thì hắn cũng sẽ không thả tôi rời đi. Người đàn ông trẻ tuổi nói. Có thể trở thành đệ tử tinh anh của tông môn hạng nhất, thực lực đương nhiên không yếu rồi. Nhưng hắn có thể dọa anh sợ đến thế này thì cũng khiến tôi bất ngờ. Ngô Khả Kỳ nói. Tôi rất hổ thẹn. Không phải lỗi của anh, là hắn quá mạnh. Người đàn ông trẻ tuổi ngẫm nghĩ mấy giây rồi nói. Hắn vẫn đang ở đó sao? Ngô Khả Kỳ nói. Có lẽ không còn ở đó rồi. Anh đang tìm tôi sao? Đột nhiên, ngoài cửa chợt xuất hiện bóng người, chính là Ngô Bình. Nhìn thấy Ngô Bình, Ngô Khả Kỳ biến sắc, theo bản năng vươn tay sang hông. Lúc này, Ngô Khả Kỳ nhìn cậu, tay lại chậm chậm buông xuống, lạnh lùng nói. Anh đi theo tôi. Ngô Bình lại chẳng buồn nhìn hắn, ánh mắt nhìn người đàn ông trẻ tuổi, nói. Vừa nhìn đã thấy, anh không giống người làm chủ rồi. Tôi đoán, sau lưng chắc chắn có một người khác, cho nên mới đi theo nhìn xem. Người đàn ông trẻ tuổi đứng dậy, cười nói. Không hổ là đệ tử tinh anh, tâm tư kín đáo. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Thanh Lân, là thế tử thế gia Hoàng Kim hạng nhất. Thế gia Hoàng Kim hạng nhất tương đương với nhóm đứng cao nhất trong tông môn hạng nhất, thực lực cực kỳ mạnh, Liên Sơn Tông cũng không thể so được. Vẻ mặt Ngô Bình không chút gợn sóng, cậu nói. Thế gia xuất thân từ thế gia Hoàng Kim, chẳng trách lại bình tĩnh như vậy. Thanh Lân cười nói. Tôi đến nơi này chưa bao lâu, Ngô Khả Kỳ là một người làm mà tôi nhận vào. Anh đánh người của tôi, món nợ này tính thế nào? Ngô Bình nói. Tìm tôi tính nợ, chỉ dựa vào anh. Sắc mặt Thanh Lân lạnh lùng. Không phải tôi coi thường Liên Sơn Tông anh, mà ở trước mặt nhà họ Thanh tôi, Liên Sơn Tông chẳng đáng để xách giày. Ầm. Thanh Lân còn chưa nói hết câu, đầu đã bị Ngô Bình ấn xuống mặt đất, cả gương mặt cọ vào từng mảnh vỡ xi măng dưới đất. Đến khi đầu hắn lại bị Ngô Bình kéo lên, thì gương mặt đã thay đổi hoàn toàn, máu tươi đầm đìa. Anh dám ra tay với tôi? Thanh Lân vừa kinh ngạc vừa tức giận, âm thanh trở nên bé nhọn. Ngô Bình cười lạnh. Tôi không chỉ dám ra tay với anh, mà tôi còn dám giết chết anh. Nhưng trước khi anh chết, tôi đưa anh đi gặp một người đã. Nói rồi, cậu và Thanh Lân đã biến mất trên không, để lại Ngô Khả Kỳ ngơ ngác tại chỗ. Người này lại dám động đến thế tử Thành. Cậu không sợ thế gia Hoàng Kim hạng nhất báo thù sao? Đầu óc Thanh Lân trống rỗng, đến khi hắn tỉnh táo lại thì đã đến sơn trang Hoàng Long, bị Ngô Bình ném xuống đất. Anh Ngô, anh đã về rồi. Trong phòng khách, Mao Thuyết đi đến, trên vai cậu ta còn có một bàn tay nằm trên đó, chính là Trương Huyền Bạch. Mao Thiết hiện tại chính là người đại diện nói chuyện thay cho Trương Huyền Bạch. Hai người chung sống với nhau mấy ngày, Trương Huyền Bạch đã trực tiếp thông qua Mao Thiết để giao tiếp với người khác. Anh ta vốn định mấy ngày trước đã đi rồi, quay về nhà họ Trương. Nhưng mấy hôm nay ở Sơn Trang Hoàng Long khá vui vẻ, nên cũng không vội quay về. Thanh Long lạnh lùng nói. Nhà họ Thanh tôi nhất định sẽ tiêu diệt toàn môn của anh, tru di cửu tộc anh. Sau đó khiến anh muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Ngô Bình đành chịu, nói. Anh Trương, nhìn thấy rồi chứ, có người muốn tru di cửu tộc tôi, bây giờ tôi rất sợ đấy. Trương Huyền Bạch cười lạnh. Người nào mà có khẩu khí lớn vậy? Thanh Lân tức giận, nói. Tôi là thế tử thế gia Hoàng Kim hạng nhất, Thanh Lân. Nhà họ Thanh? Trương Huyền Bạch như có chút ấn tượng. Năm đó, nhà họ Thanh có con gái gả đến nhà họ Trương tôi. Nhà họ Thanh cũng nhờ đó mà từ một thế gia Thanh Đồng một bước trở thành thế gia Hoàng Kim. Anh chính là thế tử nhà họ Thanh đó sao? Nghe thấy lời này, Thanh Lân ngây người. Hắn nhìn Mao Thiết run giọng nói. Anh là ai? Thế tử nhà họ Trương, Trương Huyền Bạch. Hắn lạnh nhạt nói. Có lẽ anh từng nghe đến tôi rồi. Thanh Lân quỳ mạnh xuống đất. Tiểu nhân Thanh Lân, bái kiến thế tử. Nhà họ Trường là thế gia vạn năm, căn cơ thâm sâu, cho dù có 1.000 nhà họ Thành cũng không thể so sánh nổi. Chính vì như vậy nhà họ Thanh mới có thể dựa vào một cô con gái gả vào nhà họ Trương mà mau chóng vùng lên, một bước trở thành thế gia hoàng kim. Trương Huyền Bạch cười lạnh nói, anh Ngô có ơn cứu mạng tôi, anh lại dám đối phó với anh ấy, đúng là chán sống. Thanh Lân sợ hãi mất hồn mất vía, run giọng nói, tôi biết sai rồi, mong cậu khai ân. Ngô Bình cười nói với Trương Huyền Bạch, tôi là đệ tử Liên Sơn Tông, hắn lại dùng thân phận thế tử thế gia hoàng kim hạng nhất chèn ép tôi chỉ đành đưa hắn đến gặp anh Trương thôi. Trương Huyền Bạch nói, thế gia hoàng kim hạng nhất chứ gì, trước mặt tôi cũng chả là cái thá gì. Thanh Lân vội nói, vâng vâng, tôi không phải là cái thá gì, thế tử bớt giận. Trương Huyền Bạch nói với Ngô Bình, Ngô Bình, anh cứ tùy ý giải quyết hắn, giết chết cũng không sao. Ngô Bình nói, thôi vậy, tôi và hắn cũng không thù không oán gì, trước cứ hỏi hắn vài câu đã. Thanh Lân vội nói, cậu Ngô cứ hỏi. Ngô Bình nói, là anh bảo Ngô Khả Kỳ điều tra tôi sao? Thanh Lân nói, không phải Ngô Khả Kỳ nói với tôi, cậu Ngô có khả năng lấy được thứ đồ kia, tuy hắn không chắc chắn nhưng tôi cũng muốn có được thứ đồ kia, vì thế bảo hắn đi điều tra, không ngờ lại xung đột với cậu, tôi đáng chết, mong cậu thứ tội. Ngô Bình gật đầu, tôi không giết anh, nhưng anh phải làm giúp tôi vài chuyện. Thanh Lân lập tức thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói, vâng, tôi nhất định sẽ dốc sức làm. Ngô Bình nói, thứ nhất, anh tuyên bố với bên ngoài, bảo bối trên người ninja Đông Doanh kia đã bị anh đoạt được, anh là thế tử thế gia hoàng kim hạng nhất, dù người khác có biết cũng không dám làm gì anh. Thanh Lân ngẫm nghĩ, lập tức nói, vâng, tôi nhất định sẽ làm theo. Ngô Bình nói, thứ hai, tôi cho anh một cơ hội gần gũi với thế tử Trương Huyền Bạch, hộ tống anh ấy về nhà họ Trương. Hai mắt Thanh Lân sáng rực, vội nói, tôi nguyện ý. Ngô Bình nói, nhưng trước khi xuất phát tôi phải dùng cấm chế lên người anh, trên đường đi chỉ cần anh dám gây chuyện với anh Trương, tôi lập tức sẽ khiến anh chết ngay tại chỗ. Thanh Lân giật mình trong lòng, nhưng nghĩ đến chuyện có thể thân cận với Trương Huyền Bạch, hắn cắn răng nói, tôi nguyện ý chấp nhận cấm chế. Ngô Bình gật đầu, tốt lắm, xem ra anh là người thông minh. Trương Huyền Bạch nói, anh Ngô bảo anh ta đưa tôi quay về. Ngô Bình gật đầu, người này biết anh, cũng biết nhà họ Trương, để anh ta đưa anh quay về là thích hợp nhất. Hơn nữa, tôi cũng dùng cấm chế nắm giữ sinh mạng anh ta, anh ta cũng không dám gây ra chuyện gì với anh. Trương Huyền Bạch gật đầu, cũng được, với thân phận thế tử của anh ta càng dễ gặp cha tôi hơn. Ngô Bình nói, sau khi anh Trương về nhà thì mau chóng báo cho tôi biết. Trương Huyền Bạch nói, được, anh Ngô cứ yên tâm. Ngô Bình nhìn Thanh Lân nói, anh nên biết đây là cơ hội được bay cao của nhà họ Thanh anh, hơn nữa tuy anh là thế tử nhưng áp lực chắc chắn rất lớn. Thanh Lân căng thẳng trong lòng, quả thực hiện tại áp lực lớn nhất hắn phải đối mặt là một người anh em cùng cha khác mẹ của hắn bỗng nhiên quật khởi. Đối với người đã được chọn làm thế tử thì cha cũng có chút dao động. Hắn có cảm giác nếu hắn không thay đổi gì thì e rằng rất khó giữ được vị trí thế tử. Trước mắt nếu hắn ôm chặt đùi lớn Trương Huyền Bạch thì vị trí thế tử kia sẽ vững như núi Thái Sơn. Tôi đã hiểu, Thanh Lân vội nói. Anh chuẩn bị đi, 2 tiếng sau sẽ xuất phát. Đầu tiên, Thanh Lân cho người tuyên bố trước, bảo ngọc tiên truyền kia hắn đã đoạt được, sau đó lại liên lạc trước với Tâm Phúc trong gia tộc, bảo bọn họ chuẩn bị trước mọi thứ cho tốt. 2 tiếng sau, tại trang viên của Thanh Lân, Ngô Bình tự mình đến tiễn. Để thuận tiện, Mao Thiết cũng được đưa đi, anh ta tiếp tục trở thành người truyền lời thay cho Trương Huyền Bạch. Anh Trương, hy vọng chúng ta có thể sớm gặp lại. Ngô Bình cười nói. Trương Huyền Bạch nói, anh Ngô, đợi tôi khôi phục lại, sẽ gặp lại anh. Tạm biệt. Nói xong, bọn họ đi vào trong truyền tống trận đơn giản. Truyền tống trận này chỉ có thể dùng được một lần, sau khi dùng thì sẽ không còn giá trị. Lúc này, pháp trận phát sáng, một cột sáng phóng thẳng lên trời, sau đó mấy người họ đã biến mất. Lúc này, ngoài viện có nhóm người Ngô Khả Kỳ đang đứng. Ngô Khả Kỳ là thuộc hạ của Thanh Lân, mà hắn vừa nhận được lệnh, sau này phải nghe theo lệnh của Ngô Bình, phải kính cẩn hơn cả đối với anh. Ngô Khả Kỳ là người có mắt nhìn, hắn vội nói, cậu Ngô, thế tử Thanh Lân quay về rồi. Ngô Bình ừ một tiếng. Từ Lăng Quang lúc trước anh nhắc đến, hắn là ai? Ngô Khả Kỳ nói. Người này là người phụ trách công việc của ba tỉnh trong tuần tiên tì, thấp hơn tôi nửa cấp, nhưng làm việc không cần thông qua đồng ý của tôi. Ngô Bình hỏi. Hắn đe dọa đến anh sao? Ngô Khả Kỳ nói. Dạo này danh tiếng hắn đang nổi bật, làm rất nhiều vụ lớn. Ngô Bình nói. Thanh Lân bảo anh sau này nghe theo lệnh của tôi. Anh có gì muốn nói không? Ngô Khả Kỳ vội nói. Tôi nhất định sẽ làm phục vụ cậu Ngô thật tốt. Ngô Bình nói. Tốt lắm. Nếu anh nghe lời, tôi cũng có thể giúp anh. Ngô Khả Kỳ giật mình trong lòng, nói. Cậu Ngô, trước mắt tôi có gặp một chuyện rắc rối. Ngô Bình hỏi. Ồ, rắc rối gì? Ngô Khả Kỳ nói. Lúc trước, Từ Lăng Quang lập ra một chi cục khiến tôi đắc tội với Cửu Ứng Thiên, người đứng đầu Lục Lâm Đạo của tỉnh Bắc Thất. Cửu Ứng Thiên của hai cao thủ dưới trướng mình muốn đến lấy mạng tôi. Ngô Bình nói. Người của Lục Lâm Đạo lại dám đối đầu với Tuần Tiên Tý? Ngô Khả Kỳ cười khổ. Vốn dĩ là không dám, nhưng sau lưng có Từ Lăng Quang trợ giúp. Nếu Cửu Ứng Thiên giết tôi, không những không bị truy cứu, mà trái lại còn trở thành bạn bè với chủ nhân mới của Tuần Tì Tiên tỉnh Bắc Thất. Ngô Bình nói. Nói như vậy, vấn đề thực sự không nằm trên người Cửu Ứng Thiên, mà là trên người Từ Lăng Quang. Vậy hắn dựa vào đâu muốn đối đầu với anh? Ngô Khả Kỳ nói. Tư chất Từ Lăng Quang rất tốt, quan hệ với ông chủ lớn Tuần Tiên Tì cũng tốt hơn chút, nên... Cho nên, ông chủ lớn của bọn họ sớm cũng đã muốn đuổi anh rồi. Ngô Bình nhìn hắn. Ngô Khả Kỳ bất đắc dĩ gật đầu. Vì vậy, cho dù anh có giải quyết được rắc rối này, thì về sau sẽ càng có nhiều rắc rối xuất hiện hơn. Theo tôi thấy, so với bị động phòng bị, thì chia bằng chủ động tấn công đi. Ngô Khả Kỳ ngây người. Ý của cậu Ngô là... Ngô Bình hỏi hắn. Theo tôi thấy, sở dĩ ông chủ lớn của anh bảo hắn tranh chấp với anh, nguyên nhân căn bản là năng lực nghiệp vụ của anh không bằng Từ Lăng Quang. Chỉ cần anh làm việc tốt, thì tự nhiên Từ Lăng Quang cũng không còn là mối đe dọa của anh nữa. Ngô Khả Kỳ cũng bất đắc dĩ nói. Cậu Ngô nói đúng, quả thực Từ Lăng Quang rất có năng lực, mấy năm này làm không ít vụ hoàn hảo. Ngô Bình nói. Vậy anh cứ làm một vụ lớn hơn, để ông chủ lớn nhìn anh với ánh mắt khác. Ngô Khả Kỳ chợt ngây người. Vụ lớn hơn? Trong đầu hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nói. 5 năm trước, tỉnh Bắc Thất xảy ra vụ án mất tích liên hoàn. Người mất tích đều là các cô gái từ 14 đến 16 tuổi. Vì tổng số người mất tích vượt hơn 10.000 người, nên toàn nước chấn động, hoàng đế bệ hạ nghiêm tra. Tuần Tiên Ti chúng tôi là cơ quan điều tra chủ yếu, nhưng 3 năm trôi qua, cuối cùng cũng không tra được gì. Ngô Bình nói. Vụ án này rất quan trọng với Tuần Tiên Ti sao? Ngô Khả Kỳ nói. Đương nhiên rồi. Ông chủ lớn của chúng tôi vốn có thể tiến lên một bậc, nhưng vì không thể phá được vụ án này, chỉ đành tiếp tục ở lại Tuần Tiên Ti. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói. Vậy thì làm vụ này đi. Chỉ cần hoàn thành vụ án này, bất kỳ ai cũng không thể uy hiếp được anh. Ngô Khả Kỳ cười khổ. Cậu Ngô, vụ án ngay cả ông chủ lớn cũng không thể phá được, sao tôi có thể hoàn thành chứ? Ngô Bình nói. Bây giờ anh lấy hồ sơ đến, tôi xem trước thử, nói không chừng tôi có thể giúp được anh. Ngô Khả Kỳ vui mừng, vội nói. Được, cậu Ngô đợi một lát. Không lâu sau, Ngô Khả Kỳ đã chuyển hồ sơ điện tử. Ngô Bình ngồi xem trước máy tính, cậu phát hiện toàn bộ các cô gái mất tích đều có một đặc điểm chung, đều sinh ra vào tiết xuân phân, tuổi tác không quá 16, người sinh ra cùng một ngày, cả nước cộng lại cũng hơn 1.000 người. Nếu từ 14 đến 16 tuổi, vậy thì có đến mấy trăm nghìn người. Trong mấy trăm nghìn người, có hơn 10.000 người mất tích, đấy chắc chắn là chuyện rất kinh khủng. Sau đó, cậu lại phát hiện điểm chung thứ hai, địa điểm xuất hiện của các cô gái mất tích có thể nối thành một đường nối liền không ít thành phố trong tỉnh Bắc Thất. Ngô Bình nghi ngờ, có một người hoặc một tổ chức bắt đầu từ một thành phố đã bắt cóc từng cô gái mà họ cần. Cậu nói, 3 năm trước, tôi căn bản không biết có vụ án lớn này xảy ra. Xem ra, bên trên đã phong tỏa tin tức. Ngô Khả Kỳ nói. Đúng vậy, nhưng phong tỏa cũng không nổi. Dù sao, người mất tích cũng quá nhiều, dân chúng oán hận. Vì thế, hoàng đế bệ hạ giận tím mặt, giết chết không ít quan viên phụ trách trị an ở địa phương đó. Ngô Bình nói. Dạo này còn có cô gái nào mất tích không? Ngô Khả Kiến lắc đầu. Thật ra, vẫn luôn có mấy vụ mất tích lẻ tẻ, nhưng các cô gái từ 14 đến 16 sinh vào tiết xuân phần thì chưa từng thấy có báo cáo. Ngô Bình hỏi, vụ án xảy ra gần đây nhất là ở đâu? Ngô Khả Kỳ nói, không phải ở tỉnh Bắc Thất, là ở tỉnh Giang Nam. Ngô Bình nhíu mày. Bọn họ đã bắt đầu bắt người ở Giang Nam rồi. Ngô Khả Kỳ nói, đúng vậy, nhưng cường độ rõ ràng không cao như trước. Mỗi ngày cũng có mấy người mất tích, chứ không giống như lúc trước ở Bắc Thất, một ngày phải có mấy chục, mấy trăm người mất tích. Ngô Bình nghĩ đến địa điểm vụ án một tháng gần đây. Cậu phát hiện địa điểm các vụ án đều phân tán, không có quy luật cụ thể. Xem ra, có lẽ đối phương là gây án tùy ý. Ngô Bình nói, mỗi ngày đều có mấy người mất tích, nói như vậy, hôm nay sẽ có người báo án. Ngô Khả Kỳ nói, có lẽ vậy. Ngô Bình nói, bây giờ anh đưa cho tôi vụ án mới nhất, tôi và anh cùng điều tra vụ án này. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 456 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.